liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Nhân vật nghịch thiên, chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất, Lưu Tử Phong. Đúng đúng đúng, nói đúng, lúc còn trẻ ai chưa từng gặp qua mấy tên rác rưởi, ai không có phạm qua mấy lần sai lầm. Một tay vỗ không lên tiếng, người nữ kia nhìn một cái liền biết không phải là cái gì tốt nữ nhân. Weibo vừa ra, không ít người đều trợn tròn mắt. Làm sao cái này chứ danh bình xịt tại như vậy thời khắc mấu chốt lại có thể không phun Lưu Tử Phong. Ngược lại còn thay Lưu Tử Phong chỗ dựa tới không đúng. Cái này con mẹ nó là ngấm ngầm hại người. Mắng Lưu Tử Phong là người cặn bạ ý tứ đi còn có một tay vỗ không lên tiếng. Người nữ kia không phải là cái gì tốt nữ nhân. Nói cách khác Lưu Tử Phong cũng không phải là cái gì tốt nam nhân a. Tê dại chứng. Cái tên này cọ nhiệt độ phun kỹ thuật của người làm sao thoáng cái tăng cao nhiều như vậy. Bình luận xuống. Không ít bạn trên mạng lại đùng đùng mà toát ra. Cặn bã nam chính là cặn bã nam. Coi như dù thế nào rửa sạch cũng rửa không sạch cặn bã nam nhãn hiệu. Ha ha. Cái này chết bình xịt khẳng định cũng cùng Lưu Tử Phong một dạng cặn bã. Cho nên mới phát Weibo ủng hộ cặn bã đỉnh. Một đám rảnh rỗi đau trứng ra hòa. Người khác cuộc sống riêng liên quan quái gì đến các người, quản hảo chính mình đi. Một đám trong cuộc sống thực tế con trùng đáng thương. Chỉ biết ở trên mạng quét cảm giác tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện nhìn lấy Weibo. Hiện tại Lưu Tử Phong Weibo đã đóng cửa bình luận chức năng. Vì vậy những thứ kia bạn trên mạng đều chạy đến hắn cái kia xì căng đan bạn gái Weibo xuống mắng đường. Phố tới, những thứ kia ủng hộ vô điều kiện Lưu Tử Phong não tàn fan là không ngừng mà giúp đỡ Lưu Tử Phong. Rửa sạch, sau đó đủ loại nhục mạ đàng gái. Mắng đàng gái không biết xấu hổ vân vân. Năm nay đột nhiên nhất xé ép đại chiến phỏng chừng chính là Lưu Tử Phong, cái này chuyện hư hỏng rồi. Mới nửa ngày thời gian, ra ánh sáng Lưu Tử Phong là cặn bã nam cái kia Weibo đều đã vượt qua 7 triệu bình luận. Dựa theo tốc độ này đi xuống, ngủ một giấc tỉnh, phỏng chừng bình luận đều có thể đột phá 10 triệu rồi. Đường Kiện đột nhiên có loại mình là người thứ ba cảm giác. Rõ ràng là Lưu Tử Phong cùng hắn xì căng đan bạn gái xé ép. Kết quả trận này xé ép đại chiến đưa tới điểm nộ khí lại thuộc về chính mình tất cả. Đây quả thực liền cùng trời sập một dạng kinh hỉ. Thừa dịp mới vừa tỉnh ngủ tắm xong đặc biệt tinh thần. Đường Kiện đánh mở laptop. Bắt đầu quan sát Xạ Điêu Anh Hùng chuyện hai ngày nay rơi xuống không thấy 4 tập nội dung cốt. Chuyện, tiểu nhân vật, đại kinh điển A. Cái này đạo diễn không tệ. Nếu là kế tiếp chất lượng đều tốt như vậy mà nói. Cái này một bộ Xạ Điêu Anh Hùng truyện là thực sự muốn lửa tiết tấu. Nhìn nửa tập, Đường Kiện không nhịn được lần nữa khen ngợi. Hắn vốn là rất kén chọn điện ảnh và truyền hình kịch. Trên căn bản chỉ nhìn những thứ kia tiếng đồn cực kỳ tốt. Nhân khí đặc biệt cao điện ảnh và truyền hình kịch. Nhưng có rất nhiều tiếng đồn người tốt khí cao điện ảnh và truyền hình kịch làm thế nào cũng không coi nổi, ngoại trừ minh tinh trận cho châu bò, nội dung cốt truyện cùng kỹ thuật diễn xuất cùng với đặc hiệu vân vân đều chưa ra hình dáng gì. Nhưng này một bộ Xạ Điêu Anh Hùng truyện chụp coi như không ngờ. Nếu như không phải là đạo diễn đặc biệt châu bò, cũng không khả năng đánh ra như vậy hấp dẫn người xuất sắc như vậy đẹp mắt một bộ đánh võ kịch. Nếu như Chu Tiên cũng là cái này đạo diễn mà nói. Phỏng chừng có thể so với Lạc Viễn còn muốn châu bò đi, mặc dù Lạc Viễn danh tiếng đại. Nhưng tại lĩnh vực này phương diện, cũng không phải là danh tiếng đại liền có thể chứng minh vỗ điện ảnh và truyền hình kịch khẳng định. Rất tốt, những cái được gọi là hơn 100 triệu phòng bán vé đạo diễn. Còn không phải cùng dạng vỗ ra không ít bị các khán giả nhổ nước bọt phim nát. Buổi sáng 8 giờ, bên ngoài truyền tới một đạo tiếng gõ cửa. Đường Kiện mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ban đêm quá mức tinh thần. Nhìn xong 4 tập Xạ Điêu Anh Hùng truyện sau. Đường Kiện mãi đến 4 giờ hơn mới trằn trọc trở mình từ từ ngủ. cho nên bây giờ tỉnh lại ánh mắt lại là vây được có chút không mở ra được. Tiểu tiện tiện, tối hôm qua làm tặc sao? Lưu Vũ Yên nhìn lấy mở cửa Đường Kiện cười cười hỏi. Đường Kiện ngáp, giả bộ ngu nói, sáng sớm tìm ta làm gì đúng rồi. Tối hôm qua ta sau khi ngủ, ngươi có làm hay không ra cái gì chuyện gì quá phận? Tỉ như, trộm nhìn cái mông của ta, phi, có quỷ mới nhìn ngươi cái mông. Cày ánh mắt, Lưu Vũ Yên không lời nói. Đợi lát nữa chúng ta phải đi, cho nên cố ý thông báo ngươi một tiếng. Ngươi ngủ tiếp đi, ngược lại ngươi lại không có chuyện gì bận rộn. Ừ, vậy bye bye, Đường Kiện buồn ngủ 10 phần nói. Sau đó bộp một tiếng đóng cửa lại, thiếu chút nữa để cho Lưu Vũ Yên đụng một mũi màu xám. Tiểu tiện nhân này, ai? Lưu Vũ Yên lắc đầu một cái, sau đó đi tới trong một phòng khác gõ cửa kêu. Mập Vi Vi, người tỉnh chưa, vội vàng dọn dẹp một chút lên đường. Chỉ chốc lát sau, đã rửa mặt xong thay đổi y phục Đặng Vi Vi mở cửa. Ghét bỏ nói, sau đó không được kêu ta Mập Vi Vi. Nếu không có tin hay không ta đối với tiểu tình nhân của ngươi ra tay. Đi đi đi, tiểu ngươi một cái đại đầu quỷ. Lưu Vũ Yên trừng mắt một cái. Đặng Vi Vi nhạo báng. Liền ngươi điểm nhỏ này tâm tư, sao có thể lừa gạt được ta? Thành thật khai báo, tối hôm qua hai người các ngươi có hay không len lén hẹn hò? Cùng giường chung gối tới, được a ngươi? Loại này đùa giỡn ngươi nói một lần liền coi như xong. Bây giờ còn nói ghiền rồi đúng không, có tin hay không ta hiện tại liền xào ngươi cá mực. Đổi một cái người hầu trợ lý. Lưu Vũ Yên tỉnh táo bình tĩnh nói lấy. Mặc dù tối hôm qua quả thật cùng tiểu tiện nhân kia cùng giường rồi. Nhưng đó là đấm bóp đấm lưng. Căn bản là không có phát sinh loại chuyện đó được rồi. Hì hì, ngươi đây là biểu hiện trột dạ. Còn nói đúng không, bà cô? Ta sai lầm rồi. Ta sau đó bảo đảm không nói. Không có điểm chính hình. Đi rồi. Ồ, liền đi như vậy rồi sao? Ngươi không cùng tình nhân nhỏ chào hỏi sao? Ngây thơ. Ngươi nghĩ chào hỏi liền chính mình đi đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi trưa, Đường Kiện đói bụng đến tỉnh lại. Cái này lại ngủ nhưng là ngủ cho thoải mái nhiều hơn. Đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn bữa cơm trưa. Đường Kiện tiếp theo một ngày phòng. Tiếp tục nương nhờ trong phòng khách sạn nghỉ ngơi. Lão Lý, Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền bán rồi sao? Đường Kiện gọi điện thoại hỏi. Tham, ngày hôm qua chính mình ở trong điện thoại trang bức mà nói không bán. Mặc dù ngay sau đó gửi tin nhắn nói cho Lý Tổng Biên 1 triệu bán. Nhưng cho tới bây giờ Lý Tổng Biên còn không có trả lời. Điện thoại một đầu khác, Lý Tổng Biên trả lời. Trên căn bản đã nói xong, chiều hôm qua tranh thủ được 100.000 nguyên, hiện tại chờ đối phương qua tới đem hợp đồng ký thế là được rồi. Hắc hắc, không tệ không tệ, giá tiền này đều không sai biệt lắm cùng Xạ Điêu Anh Hùng chuyện một dạng rồi. Nói lấy, Đường Kiện vừa tò mò hỏi, đúng rồi, hai ngày nay Xạ Điêu Anh Hùng chuyện tỷ lệ người xem như thế nào, Lý Tổng Biên cũng có mật. Thiết chú ý Xạ Điêu Anh Hùng chuyện tại Cảng Đảo Đài phát hình thu coi thành tích. Cũng chính là bởi vì cầm Xạ Điêu Anh Hùng chuyện thành tích đi ra thương lượng. Thần Điêu Hiệp Lữ điện ảnh và truyền hình bản quyền mới tranh thủ nhiều hơn 100.000 nguyên. Hắn trả lời, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện phát hình ngày thứ hai. Cảng Đảo tỷ lệ người xem so với bắt đầu truyền bá thời điểm cao hơn 8%. Tối hôm qua tỷ lệ người xem cũng so với một ngày trước cao hơn không ít. Hiện tại cái này một bộ kịch tại Cảng Đảo nhưng là hoàn toàn bạo nổ rồi. Liền ngay cả ban ngày phát lại đều có thể có 30% trở lên tỷ lệ người xem. Hiện tại phòng trừng Cảng Đảo bản xứ đều có một nửa gia đình xem qua Xạ Điêu Anh Hùng chuyện. Rồi, châu bò, cái này đạo diễn lợi hại a. Ta cảm thấy hắn chụp đa tình kiếm khách vô tình kiếm mà nói. Khẳng định cũng có thể có thành tích tốt như vậy. Lão Lý, người phải cho hắn truyền vào tư tưởng. Lắc lư hắn nhìn có muốn hay không mua ta cái khác mấy quyển tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản. Quyền, Lý Tổng Biên bất đắc dĩ nói. Đây chính là động một chút là 100.000 trở lên sinh ý. Nếu như người khác không có cái ý này. coi như dù thế nào truyền vào tư tưởng cũng vô ích. Bất quá ngươi lần này buông lỏng tinh thần vậy đúng rồi. Chờ Chu Tiên phim truyền hình vừa ra tới, đến lúc đó ngươi coi như hoàn toàn phát hỏa. Nói đến Chu Tiên, Lý Tổng Biên nhất thời nghĩ cho tới bây giờ còn huyên náo phí phí Dương Dương Lưu Tử Phong cặn bã. Nam sự kiện, lại nói, đúng rồi, Chu Tiên vai nam chính Lưu Tử Phong thật giống như bị đá ra đoàn kịch rồi. Không biết tiếp đó sẽ tìm cái nào diễn viên để thay thế Lưu Tử Phong, bất quá cũng may Lưu Tử Phong là vào lúc này ra chuyện. Nếu không Chu Tiên tỷ lệ người xem đến lúc đó coi như ảnh hưởng lớn. Đường Kiện bắt đầu tự yêu mình nói. Ừ, chuyện này ta cũng biết. Hiện tại đóng vai Chu Tiên vai nam chính diễn viên đã tìm được. Phim quảng cáo ngày hôm qua đều đã chụp xong rồi. Diễn viên này nhưng là tốt hơn Lưu Tử Phong nhiều. Chẳng những dáng rất đẹp trai, kỹ thuật diễn xuất cũng còn khá ép một cái. Có hắn ở bên trong, đến lúc đó tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ nổ tung. Lý Tổng Biên tò mò hỏi, thay thế Lưu Tử Phong diễn viên là ai? Đường Kiện tự yêu mình nói. Cái này còn không thể nói ra được, bất quá hắn rất tuấn tú. Kỹ thuật diễn xuất rất trâu bò vậy đúng rồi. Đến lúc đó phim quảng cáo đi ra, người xem tuyệt đối sẽ cảm khái một câu. Cõi đời này vì sao lại có kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy, dáng dấp còn đẹp trai như vậy diễn viên. Lý Tổng Biên cũng hoài nghi tiểu tử này có phải hay không là bị đối phương cho uốn cong rồi. Nếu không làm sao biết cái này sao cường điệu mà khen ngợi một cái nam diễn viên, hắn không thể làm gì khác hơn là thay đổi đề tài. Hỏi, đúng rồi. Ngày hôm sau tác giả huấn luyện trại hè ngươi qua không, đến bây giờ có thể xác định đi? Đường Kiện đáp một tiếng, tối mai ta liền xuất phát, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại Lý Dai Dai là được đi. Ừ, tốt, vậy ta đây bên làm việc trước rồi, gặp lại sau. Lý Tổng Biên cúp điện thoại, lộ ra một mặt mong đợi vẻ mặt, không biết tiểu tử này đến lúc đó tham gia huấn luyện trại hè mà nói sẽ đưa tới như thế nào oanh động những thứ kia. Phác nhai tác giả biết thân phận của hắn sau, không biết sẽ lộ ra dạng gì vẻ mặt. Đường Kiện cũng rất chờ mong, đồng thời trong lòng cũng có chút khẩn trương lo âu. Không biết những thứ kia phác nhai tác giả trong có hay không đặc biệt ghi hận sự tồn tại của mình, có thể hay không không nhịn được liền xông lên đánh mình một trận. Cái này muốn chết con đường đã không quay lại được nữa à? Đường Kiện cảm khái. Đầu tiên là đáp ứng tham gia tác giả huấn luyện trại hè, lại đến đáp ứng tham diễn Chu Tiên. Cũng không biết hai chuyện này đi qua, cuộc sống của mình sẽ phát sinh biến hóa như thế nào thời khắc này. Hắn đã nghĩ tới một câu độc cháo gà chích lời, có một số việc hôm nay không làm được liền lưu đến ngày mai đi. Vận khí tốt, ngày mai đã chết liền không cần làm. Đối với chính mình mà nói, vận khí tốt, ngày mai đã chết cũng không cần lại thu thập điểm nộ khí rồi. Hiện tại nha, hắn đã không có gì sự tình phải làm rồi. Những thứ kia nghĩ chuyện cần làm nhất mình cũng đã an bài xong xuôi rồi. Cho nên hắn không suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Coi như thật bị đánh chết, đó cũng là mạng của hắn a. Chàn đệm môn, ta Đường Kiện nhưng là nhân vật nghịch thiên. Các ngươi nếu không phục, vậy thì mặc dù tức giận đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên liền muốn tham gia tác giả huấn luyện trại hè. Đường Kiện đột nhiên giống như một trí chướng tựa như lầm bầm lầu bầu. Người không biết còn tưởng rằng cái tên này có phải hay không là đầu óc có bệnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.